Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1541, tiền nhiệm giáo hoàng. Góc truyện audio.com. William, đã lâu không thấy a, đột nhiên xuất hiện ở phong viễn trinh trước người hai người. Có một cái là Lâm Hoan người quen, đúng là tiền nhiệm hắc ám hội nghị hội trưởng Lạp Lý. O'Neil, mà nói chuyện người này Lâm Hoan lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Người này giống như cùng William, áo nhĩ đinh đốn rất quen thuộc bộ dáng. Hắn là ai? Lâm Hoan nghi hoặc lẩm bẩm. Thiên A, là Anthony. Fabsto, đáng chết, như thế nào sẽ là hắn? Hắn không phải đã chết sao? Liền ở Lâm Hoan nghi hoặc là lúc, ngài Đức Phan, bội đặc đám người cũng nhận ra người kia là ai? Nhịn không được kinh hô lên. Anthony, Fabsto, tiền nhiệm quang minh giáo đình giáo hoàng. Lâm Hoan hít ngược một hơi khí lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Anthony, Fabsto là tiền nhiệm quang minh giáo đình giáo hoàng. Ở 10 năm trước quang minh giáo đình cùng hắc ám hội nghị quyết chiến chung. Hắn cùng Lạp Lý, O'Neil đồng quy vu tận. Đây là thế sở đều biết sự tình. Kết quả hắn thế nhưng lại xuất hiện. Hơn nữa vẫn là cùng Lạp Lý, O'Neil cùng nhau, này quá không thể tưởng tượng. Đúng rồi, liền Lạp Lý, O'Neil đều tồn tại, Anthony, Fausto có thể tồn tại cũng liền không kỳ quái. Hơn nữa ta suy đoán, bọn họ hai cái có thể sống đến bây giờ hẳn là cùng Phong Viễn Trinh có quan hệ. Lâm Hoan âm thầm ni nam đạo. Anthony, Fausto cùng Lạp Lý, O'Neil chính là thiên địch. Hai người có thể không so đo hiềm khích trước đây đứng chung một chỗ vốn chính là một cái kỳ tích. Nếu nói phương diện này không có Phong Viễn Trinh công lao. Đánh chết Lâm Hoan đều không tin. William, áo nhĩ đinh đốn trên mặt thần sắc biến ảo mấy lần. Mặt sau cùng sắc ngưng trọng hỏi. Fausto bệ hạ, ngài còn sống ta cảm thấy phi thường vui vẻ. Bất quá ngài đây là muốn giúp Phong Viễn Trinh cùng chúng ta là địch sao? Nếu các ngươi muốn cùng hội trưởng là địch nói, đó chính là, Anthony, Fausto trầm giọng nói. Một mặt chua xót chỉ ý từ William, áo nhĩ đinh đốn trên mặt hiện lên. Sau một lúc lâu hắn hỏi, Fausto bệ hạ, ngài có thể nói cho ta đây là vì cái gì sao? Vì thế giới hòa bình, Anthony, Fausto trầm ngâm hồi lâu. Nói, William, áo nhĩ đinh đốn, Lâm Hoan, ở đây những người khác. Thần mẹ nó vì thế giới hòa bình a, vì thế giới hòa bình có thể làm ra việc này. Anthony, Fausto cười cười, hỏi, đương kim thế giới khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày. Tin tức giao lưu cũng càng ngày càng nhanh chóng, thẳng đường, thế giới các nơi đều tồn tại phản chiến thanh âm, nhưng như cũ là chiến loạn không ngừng. Ngươi biết là cái gì nguyên nhân sao? Anthony, Fausto tại vị khi... William, áo nhĩ đinh đốn vẫn là sở thẩm phán Hồng Y đại chủ giáo. Thường xuyên nghe Anthony, Fausto tuyên truyền giảng giải giáo lý, chỉ điểm thiên hạ đại sự. William, áo nhĩ đinh đốn đối Anthony, Fausto có một loại thiên nhiên kính ý, chẳng sợ hắn hiện tại đã là giáo hoàng. Cho nên Anthony, Fausto hỏi ra vấn đề này sau. William, áo nhĩ đinh đốn liền thói quen tính lâm vào trầm tư. Không chỉ có William, áo nhĩ đinh đốn, Hàn Thiên Sơn, Cốc Chính Đường, Quý Đông Mẫn còn có Patrick, Mai Lâm, Simon, Morris, Jack, Hán Tư những người này cũng đều lâm vào trầm tư. Anthony, Fausto như vậy hỏi khẳng định thâm ý sâu sắc, chỉ cần giải quyết vấn đề này. Anthony, Fausto nói không chừng liền sẽ bỏ gian tà theo chính nghĩa. Liền ở đây gian một mảnh yên tĩnh là lúc, Lâm Hoan đột nhiên nói. Bởi vì gạo cũ thường xuyên khắp nơi chọn sự, Anthony, Fausto, mặt khác quốc gia người tức khắc mặt lộ vẻ quái dị chi sắc. Muốn cười rồi lại không dám cười, nghẹn đến mức thực vất vả. Lâm Hoan nói quá mẹ nó đúng rồi. Trên thế giới đại bộ phận chiến loạn xác thật cùng gạo cũ có quan hệ. Nếu thiếu gạo cũ từ giữa chọn sự, trên thế giới chiến loạn sẽ giảm bớt rất nhiều rất nhiều. Chỉ là đây là Anthony, Fausto muốn đáp án sao? Không thấy được, nếu Anthony, Fausto thật là nghĩ như vậy lời nói, nên chỉ nhằm vào gạo cũ ra tay, mà không phải cùng toàn thế giới là địch. liền ở đây gian một mảnh trầm mặc là lúc, ngài Đức Văn, Bội Đặc nổi giận mắng, Lâm Hoan, ngươi có ý tứ gì? Muốn đánh nhau sao? Lâm Hoan mắt trợn trắng, khinh thường nói, đánh liền đánh, họ sợ họ à, Lâm Hoan, như thế nào cùng Bội Đặc cục trưởng nói chuyện đâu? Hàn Thiên Sơn đem trừng mắt, quở mắng, loại này mấu chốt thời điểm, ngươi vạn nhất đem Bội Đặc cục trưởng đả thương làm sao bây giờ? Chúng ta bên này chẳng phải là muốn thiếu một người chiến lược. Ngài Đức Văn, Bội Đặc trên mặt vừa mới hiện lên một mặt mỉm cười. Ngay sau đó này mặt mỉm cười liền động lại ở trên mặt. Thần mẹ nó đem ta đả thương làm sao bây giờ? Lão tử thoạt nhìn liền như vậy đồ ăn sao? À, không chỉ có Ngài Đức Văn, Bội Đặc bị Hàn Thiên Sơn đột nhiên thay đổi cấp lòe eo. Những người khác cũng bị Hàn Thiên Sơn thần biến chuyển cấp khiến cho hảo sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Cho nên Hàn Thiên Sơn không phải thật sự tưởng răn dạy Lâm Hoan, mà là ở cố ý nhục nhã Ngài Đức Văn, Bội Đạc, Ni Ma, hoa hạ người thật biết chơi. Nơi xa Phong Viễn Trinh khóe miệng một câu, trên mặt hiện lên một mặt nghiền ngẫm ý cười. Cái này tiểu Hàn, vẫn là như vậy thích trêu đùa người khác à, giống ta. Ha ha, Hàn Thiên Sơn, ngươi cũng muốn đánh nhau có phải hay không? Ngài Đức Văn, Bội Đặc sắc mặt đỏ lên quát, ở ngắn ngủn mấy giờ trong vòng, hắn ở hoa hạ nhân thụ ăn rất nhiều lần ám khuy. Trong lòng hỏa khí đã thiêu thực vượng, nếu không phải lý trí thượng tôn, hắn tuyệt bích sẽ tiến lên cùng Hàn Thiên Sơn hảo hảo đánh nhau một trận. Bội Đặc, đủ rồi, hiện tại không phải tranh luận cái này thời điểm. Patrick, Mai Lâm của mắng, này đều khi nào còn khởi nội chiến. Có chuyện gì không thể đang làm định Phong Viễn Trinh đám người lúc sau lại giải quyết. Là, cục trưởng, Ngài Đức Văn, Bội Đặc cắn răng nhẫn nại xuống dưới. Patrick, Mai Lâm dù sao cũng là chính quy cục trưởng. Ngài Đức Văn, Bội Đặc trong lòng bất mãn nữa cũng chỉ có thể là trước nghẹn. Pháp Sto bệ hạ. Không biết ta vừa rồi nói rất đúng không đúng a, thấy Ngài Đức Văn. Bội Đặc không nói, Lâm Hoan liền quay đầu hỏi. Anthony, Pháp Sto lắc lắc đầu. Không, ngươi nói sai rồi, lời này vừa nói ra. Ngài Đức Văn, Bội Đặc lập tức đắc ý lên. Lâm Hoan, không hiểu cũng đừng nói bậy. Miễn cho bại lộ chính mình chỉ số thông minh. Lâm Hoan phát hiện cái này Ngài Đức Văn. Bội Đặc quá chán ghét. Đều là siêu thuẫn cục phó cục trưởng còn như vậy tính toán chi ly. Một chút lòng dạ đều không có. Lâm Hoan cũng mặc kệ Ngài Đức Văn. Bội Đạc, chắp tay đối Anthony, Pháp Sto nói, còn thỉnh Pháp Sto bệ hạ chỉ giáo. Ta nói chiến loạn không chỉ là quốc cùng quốc chi gian chiến tranh. Còn có cường giả cùng cường giả chi gian chiến tranh. Chiến loạn như thế nhiều. Chính là bởi vì trên thế giới không có một cái thống nhất người lãnh đạo. Ai đều tưởng đa phần một chút ít lợi, nếu có một người có được bá tuyệt thiên hạ vũ lực, lại có tuyệt đỉnh trí tuệ, còn có một viên thiện lương nội tâm, từ hắn tới làm người lãnh đạo chẳng phải là thiên hạ thái bình. Anthony, Pháp Sto trầm giọng nói, lời này vừa nói ra, ở đây mọi người tất cả đều thất sắc. Anthony, Pháp Sto là có ý tứ gì? Thống nhất người lãnh đạo. Người kia là ai, là Phong Viễn Trinh sao? Mọi người đồng thời hướng Phong Viễn Trinh trên người nhìn lại. Phong Viễn Trinh thần sắc như thường đứng ở tại chỗ, trên mặt biểu tình bình tĩnh đến cực điểm, làm người nhìn không ra hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì. Cho nên Pháp Sto bệ hạ cho rằng ai tương đối thích hợp làm cái này người lãnh đạo. Lâm Hoan tiếp tục hỏi, Anthony, Pháp Sto nhìn quét một vòng. Cuối cùng xoay người hướng Phong Viễn Trinh chắp tay, cao giọng nói, tự nhiên là chúng ta hội trưởng, cách chương.